Chương 1713, kế thừa đại điển vô hiệu. Nghe lấy hai người bọn họ ngươi một câu ta một lời, Tông Chính Hách sắc mặt không thật là tốt. Nhưng là cái này trước mắt Khuynh Thành không xuất hiện, cái kia thật sẽ trở thành trò cười. Khuynh Thành là rất hiểu chuyện hài tử, nếu như hắn không muốn kế thừa vương vị thì sẽ không kế thừa, sẽ không đáp ứng lại đột nhiên biến mất. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì nghĩ tới đây, Tông Chính Hách trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn giờ phút này đến hy vọng Khuynh Thành là thật không nghĩ kế thừa vương vị, mà không phải đã xảy ra chuyện gì. Vương, kế thừa đại điển đến cùng Lu Cờ Na Ho cử hành đúng vậy à, sẽ không phải Ngũ Điện Hạ thực rời đi à? Ngũ Điện Hạ là thật không nghĩ kế thừa vương vị sao? Nghe phía dưới chúng ma chất vấn, Tông Chính Hách trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Khuynh Thành sẽ không hồ nháo, nhất định là đã xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ cũng không biết Khuynh Thành đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Quân vương, bằng không liền hủy bỏ A Nghê Tuyết đứng ở Tông Chính Hách bên người, nhẹ nói nói, Khuynh Thành hiện tại không tìm được, không cho được mọi người một cái công đạo, bằng không trước hủy bỏ không được. Tông Chính Hách lắc đầu, nếu như thần vương không có ở nơi này còn có thể hủy bỏ, thế nhưng là thần vương bây giờ đang ở nơi này, không có cách nào hủy bỏ. Quân vương, vậy phải làm thế nào Nghê Tuyết mừng rỡ trong lòng, lại hay là làm bộ như ưu sầu? Cũng không biết Khuynh Thành đứa nhỏ này hiện tại đến đấy đi chỗ nào, nếu như không thể hủy bỏ kế thừa đại điện, vậy không bằng lựa chọn lần nữa một người a lựa chọn lần nữa một cái. Tông Chính Hách nhìn xem Nghê Tuyết, trong lòng có chút kinh ngạc. Đu nở dê vở ơ y a Nghê Tuyết gật đầu, tiếp tục nói, lựa chọn lần nữa một cái, ta cảm thấy đến mai liền có thể, ngươi nghĩ, đến mai cùng Khuynh Thành là thân huynh đệ, quân vương nếu là khăng khăng muốn cho Khuynh Thành kế thừa vương vị, đợi khi tìm được Khuynh Thành về sau. Lại để cho đến mai đem vương vị trả lại Khuynh Thành liền có thể, cứ như vậy cũng không cần hủy bỏ kế thừa đại điện. Nghe xong Nghê Tuyết nói, Tông Chính Hách không có lập tức nói chuyện, mà là suy tư. Nghê Tuyết nói biện pháp là trước mắt duy nhất được không biện pháp tốt. Nhìn xem Nghê Tuyết gật gật đầu, Tông Chính Hách tiến lên một bước, hướng về phía mọi người nói, kế thừa đại điện lập tức cử hành, ma tộc đời tiếp theo quân vương, từ Tông Chính rõ, ma tộc nhị vương tử kế thừa. Lời này vừa nói ra, phía dưới ma sôi trào. Không phải Ngũ Điện Hạ sao? Đúng vậy à, Ngũ Điện Hạ đều quản lý Vương Thành một năm, tại sao sẽ đột nhiên biến thành Nhị Điện Hạ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các trưởng lão cu nở dê đứng người lên nhìn về phía Tông Chính Hách, ma tộc vương vị không phải Ngũ Điện Hạ kế thừa sao? Ma tộc bách tính phản đối còn chưa tính, trưởng lão đều công khai đứng lên phản đối, Tông Chính rõ sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất quá lại thế nào phản đối, chỉ cần hôm nay thoáng qua một cái, hắn liền là ma tộc tương lai quân vương, có là biện pháp thu thập những lao bất tử kia. Thần tộc QNZ không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Ma tộc vương vị sẽ bị nhị vương tử kế thừa. Kế thừa đại điển vô hiệu. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một đám thân mặc khôi giáp thị vệ từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy bọn họ, ma tộc tất cả ma sắc mặt cũng thay đổi biến, liền để thần vương sắc mặt đều có chút khó coi. Ma giới quân vương không phải Tông Chính nhất tộc dòng họ người, Tông Chính nhất tộc chỉ là thay mặt quản lý ma tộc sự tình, hiện tại ma giới vương đã trở về. Trong đó một cái thị vệ lạnh lùng nói ra, thập nhị thủ hộ trưởng, các ngươi lại nói cái gì? Tông Chính rõ nhìn xem thập nhị thủ hộ, sắc mặt khó coi không thể lại khó nhìn.